Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bán Bình An. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đến Văn Minh Địa Linh và đang tìm cách để thoát khỏi đây. Hắn phát hiện ra rằng cái hành tinh ở đây là hành tinh nhân tạo. Hành tinh có nghĩa là mặt trời đấy các bạn. Thì nó không phải là cái được tạo thành tự nhiên. Và cái hành tinh này là do Văn Minh Tử Kim sau khi chiếm lĩnh cái nền Văn Minh Địa Linh này thì đã tạo ra một cái hành tinh để quản lý con người, quản lý sinh mạng, thậm chí là tu vi của mọi người ở đây. Tức là tu vi của mọi người ở đây đều là giả, không có cái nào là thật hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ thoát khỏi nơi đây như thế nào khi mà tên hữu trưởng lão Thiên Linh Tông thì đang chữa thương trong cái hành tinh nhân tạo đó. Nền Văn Minh Địa Linh này cũng không lớn lắm, cho nên chỉ dùng có nửa ngày thời gian, Vương Bảo Nhạc đã đi tới biên giới cuối cùng của chỗ này, thấy được là những cái phong ấn như dạng hình ô lưới kia tồn tại phô thiên cái địa. Cái ô lưới này giống như tổ ong vậy, để cho thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện từ trạng thái sương mù. Ngắm nhìn hồi lâu, lông mày hắn dần nhíu chặt lại. Hắn sẽ không có thử nghiệm một cách ngớ ngẩn, bởi vì cái cảm giác phong ấn này mang lại cho hắn một cảm giác không tốt. Nhất là hôm nay cái bàn tay hành tinh cảnh đã hoàn toàn biến mất rồi. Số pháp hạm quán cũng tổn thất hơn phân nửa. Đế hoàng giáp cũng bởi vì hao tổn linh lực mà mất đi tác dụng. Có thể nói bây giờ, thủ đoạn hắn có thể sử dụng đã không còn nhiều lắm. Vì vậy, sau khi trầm mặc một lúc, Vương Bảo Nhạc liền truyền thần niệm vào trong túi chữ vật. Ở đâu đó có một chiếc pháp hạm, và Triệu Nhã Mộng thì đang khoanh chân ngồi trong đó. Con lừa thì nằm sấp ở một bên ngáy o o. Về phần Tiểu Ngũ thì cẩn thận hầu hạ, đôi khi có liếc nhìn Triệu Nhã Mộng. Rất nhanh, theo thần niệm của Vương Bảo Nhạc dung nhập vào, Triệu Nhã Mộng ngồi đó chợt mở mắt ra. Trong chớp mắt khi mà thần niệm Vương Bảo Nhạc phủ xuống, nàng liền mượn nhờ thần niệm này mà xem xét phong ấn bên ngoài bích trướng. Cùng chứng kiến việc này còn có cả Tiểu Ngũ nữa. Nhã Mộng, người nhìn giúp ta xem trận pháp này làm cách nào mới có thể phá vỡ được. Trước khi bị chuyển tống đến nơi đây thì Vương Bảo Nhạc đã đem mọi chuyện xảy ra bên ngoài thông báo cho Triệu Nhã Mộng. Mà ở tại địa phương này, bản thân hắn bởi vì có pháp thân bản nguyên cho nên có thể che giấu được ký tức. Nhưng Triệu Nhã Mộng thì không làm được điểm này. Một khi xuất hiện thì sẽ có khả năng vô cùng cao là bị tên hữu trưởng lão kia phát hiện ra. Cho nên Vương Bảo Nhạc đã thảo luận với nàng trước, sau đó là không có đưa nàng ra ngoài. Giờ phút này, mượn nhờ thần niệm của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cẩn thận quan sát pháp trận phong ấn, đôi mi thanh tú của nàng cũng nhăn lại, sau cả nửa ngày mới than một tiếng. Mặt trời nhân tạo của nền văn minh tử kim này thuộc về dạng cơ mật hạch tâm, và cái trận pháp phong ấn này lại càng do ba tên cao thủ hằng tinh cảnh hợp tác luyện chế ra. Ngay cả sư tôn ta trong Thiên Linh Tông cũng không hiểu rõ nhiều lắm. Bảo Nhạc, trận này không phải là thứ mà chúng ta có thể phá vỡ đâu. Chờ Nhã Mộng nhả dòng mở miệng. Nàng sau khi biết được hoàn cảnh hiện tại của Vương Bảo Nhạc thì trong lòng vô cùng lo lắng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì trầm mặc, sau đó ánh mắt có chút lóe lên, truyền âm cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi có biện pháp nào không? Tiểu Ngũ nghe được lời này, cho dù trong mắt mờ mịt nhưng lại cố gắng bày ra cái bộ dáng như rất chăm chú, sau một lúc lâu thì ủ rũ lắc đầu. Nhìn thấy như thế, Vương Bảo Nhạc liền liếc nhìn Tiểu Ngũ một cái thật sâu, rồi không để ý tới nữa, mà nhìn về phía trận pháp phong ấn. Trong đầu hắn cấp tốc chuyển động, sau đó hắn bỗng nhiên lấy một miếng ngọc giản từ trong túi chữ vật ra. Cái ngọc giản này chính là thứ mà lúc trước Tạ Hải Dương đã đưa cho hắn, nói là có thể liên hệ được ngay cả bên trong Hoàng Lăng. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, thì Vương Bảo Nhạc cũng không muốn liên hệ với Tạ Hải Dương. Thực sự thì lúc trước, tên Tạ Hải Dương kia ăn cả ba đầu, để cho hắn đối với tên này đã không còn hào cảm. Cho nên lúc ở trên hành tinh, hắn cũng chưa từng có ý niệm liên hệ với hắn ở trong đầu. Coi như là dưới tình huống này trong nội tâm Vương Bảo Nhạc, cũng phải trầm ngâm hồi lâu. Trận pháp nơi này tuy mạnh, nhưng lấy sự thần thông quảng đại của Tạ Hải Dương thì có lẽ là sẽ có biện pháp. Nếu như không liên lạc được với Tạ Hải Dương thì cũng thôi. Nếu như có thể liên lạc được mà Tạ Hải Dương lại chào giá vượt qua phạm vi thừa nhận của ta, vậy thì người này về sau không cần giao tiếp nữa. Cùng lắm thì ta mạo hiểm. tiến vào hành tinh nhân tạo, thừa dịp tên hữu trưởng lão kia đang chữa thương, chém giết một lần, tối đa có thể là cho tự bạo cái lửa hành tinh mà thôi. Sau một hồi lâu, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một tia quyết đoán, lập tức là tuôn thần niệm vào trong thẻ ngọc trong tay, thử liên hệ với Tạ Hải Dương. Cơ hồ ngay tại thời điểm mà thần niệm của Vương Bảo Nhạc dũng mãnh tiến vào, thì cái ngọc giản này xuất hiện hào quang lóng lánh. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, thì âm thanh của Tạ Hải Dương từ bên trong đã truyền vào trong thần niệm của Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc huynh đệ, người rất lâu rồi không có liên hệ với ta, ta vô cùng nhớ người à. Trước kia là do ta sai rồi, Bảo Nhạc huynh đệ người chớ có để bụng, ta vẫn còn cân nhắc gần đây, hay là muốn đưa cho người một chút tài nguyên, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ tốt như vậy, ngươi lại là khách quý tiềm năng của ta. Âm thanh của Tạ Hải Dương dù là cách một lớp ngọc giản vẫn có thể truyền tới sự nhiệt tình của hắn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đối với người này vẫn còn chút ý kiến, thế nhưng hỏa khí trong lòng không khỏi tán đi một ít. Bất quá dù chút hỏa khí này có tán đi, nhưng khi đó hành vi ăn cả ba bên của Tạ Hải Dương vẫn để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc rất là xoắn xuýt. Mặc dù biết sự tình trục lợi của thương nhân là hết sức bình thường, thế nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy tâm hồn bé bỏng, bèo bọt mà lại bằng bột của mình có lẽ bị tổn thương rất nặng. Hải Dương huynh đệ, ta thế nhưng đã đem ngươi trở thành bằng hữu, mà ngươi lại bán đứng ta. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, trong âm thanh lộ ra vẻ chân thành, càng chất chứa một chút thương cảm. Rơi vào trong tai Tạ Hải Dương cũng phải khiến hắn trầm mặc một chút, cuối cùng nở nụ cười khổ. Bảo Nhạc huynh đệ, chuyện này là do ta làm quá, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi. Được rồi, ngươi vừa mới nói là phải đưa cho ta một chút tài nguyên, cái này thì không cần, nhưng ta hiện tại đang gặp một chút phiền toái nhỏ, ngươi xem thế nào giải quyết cho ta đi. Vương Bảo Nhạc tăng hắng một cái, cảm thấy mình cũng không phải là người nhỏ mọn. Nếu như Tạ Hải Dương này đã thành tâm như vậy, thì mình cũng không thể nào mà nắm giữ sự tình mãi mà không buông. Thế là hắn tùy ý đem vấn đề mà mình đang gặp phải lúc này nói ra một lượt, không hề giấu giếm gì cả. Vương Bảo Nhạc trực tiếp nói cho Tạ Hải Dương biết sự tình lúc trước trong Hoàng Lăng, sau khi thân phận của mình bị lộ dẫn đến sự chú ý của Văn Minh Tử Kim, cho nên họ đã bày ra thế cục đối với mình, làm cho mình cửu tử nhất sinh, cho dù miễn cưỡng chạy thoát được nhưng vẫn bị vây trên nền văn minh địa linh này. Đồng thời hắn cũng nói rõ là thời gian cho mình không còn nhiều nữa. Thiên Linh Tông hữu trưởng lão của nền văn minh Tử Kim bất cứ lúc nào cũng có thể hồi phục và đuổi giết mình. Cho dù là sự tình chân tướng không hề có dấu giếm, thế nhưng hắn cũng nói quá lên một chút, để cho việc này móc nối mật thiết với hành động ở trong Hoàng Lăng. Tạm thời thì ngôn từ của Vương Bảo Nhạc cũng không hề lộ ra vẻ vội vàng, thế nhưng Tạ Hải Dương nghe vào tai thì lập tức hiểu, đây là Vương Bảo Nhạc đang ám chỉ mình, bởi vì chuyện lúc trước cho nên mới bây giờ lưu lại tai họa ngầm, cho nên cuối cùng nếu như mình thành tâm tạ lỗi, vậy thì phải ra tay trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Đồng thời với loại ám chỉ này cũng khiến hắn căn bản không cách nào mở miệng chào giá cả. Những chi tiết trong này khó mà dùng ngôn từ nói cho rõ ràng được, chỉ có chân chính cảm thụ trong lòng mới có thể hiểu rõ được uy lực của ngôn ngữ. Thế là Tạ Hải Dương lần nữa cười khổ, từ trong đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc lại càng thêm trọng thị. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc này tỷ lệ lột xác trở thành cường giả là rất cao. Trên thực tế, sau khi hắn ăn cả ba đầu thì bây giờ mới đối với Vương Bảo Nhạc biểu đạt sự áy náy cũng là vì nguyên nhân đó. Trực giác nói cho hắn biết Vương Bảo Nhạc này vô luận là tính cách hay thủ đoạn đều vô cùng không tầm thường, nhất là bối cảnh nhìn thì đơn giản nhưng lại cất giấu những bí mật để cho hắn đoán không ra. Dù là không nghĩ về những bí mật sau lưng Vương Bảo Nhạc, chỉ dựa vào việc Liệt Diễm lão tổ muốn thu người lại làm đồ đệ thì cũng có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không phải hạng bình thường. Mà càng kinh khủng tởm hơn là cái sự tình thu đồ đệ như thế mà bị Vương Bảo Nhạc cự tuyệt. Tạm thời coi như đến bây giờ ở loại trình độ nguy hiểm như thế này, nhưng đối phương tựa hồ cũng không muốn liên hệ với Liệt Diễm lão tổ để đồng ý việc bái sư. Cho nên hắn cho rằng Vương Bảo Nhạc chắc chắn là sẽ có át chủ bài còn giữ lại, hơn nữa át chủ bài này còn vô cùng kinh khủng. Sau khi suy nghĩ một lượt, Tạ Hải Dương trầm ngâm một phen rồi mới mở miệng. Rời khỏi nơi này trở lại văn minh thần mục thì việc này rất đơn giản. Ta có thể vận dụng một lần quyền hạn để miễn phí cho ngươi một lần truyền tống thánh vực, khiến cho ngươi trực tiếp truyền tống đến phường thị nơi ta lưu trú, coi đó là trạm trung chuyển. Rồi thời gian ngươi trở lại văn minh thần mục sẽ bị rút ngắn vô số lần. Bất quá chuyện truyền tống thì dễ nói, nhưng cái hành tinh nhân tạo của văn minh tử kim này ẩn chứa phong ấn rất mạnh, muốn phá vỡ nó thì có chút phiền phức. Hành tinh nhân tạo này mặc dù cấp độ không cao, thế nhưng cuối cùng thì nó vẫn có hành tinh chi lực. Tạ ra chúng ta là người làm ăn, rất coi trọng quy củ, cũng không thể không có bất kỳ nguyên do gì mà lại ra tay, ỷ lớn hiếp nhỏ được. Nghe lời nói của Tạ Hải Dương, lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, vừa muốn mở miệng, thì Tạ Hải Dương ở bên kia giống như đã đoán được ý nghĩ của hắn, vội vàng truyền lời. Bảo Nhạc huynh đệ, ta cũng không phải là muốn thu phí đâu, mà là muốn phá vỡ cái phong ấn này, ta cũng cần một chút thời gian. Cùng lúc Tạ Hải Dương mở miệng, thì hắn đang ngồi trong lầu các của phường thị, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ xem chuyện này xử lý như thế nào, mới có thể biểu lộ ra được bản lĩnh của mình, đồng thời có thể để cho Vương Bảo Nhạc hòa hoãn lại quan hệ đối với mình, và có thể thì tăng thêm một chút kính sợ càng tốt. Hắn dù sao thì cũng coi Vương Bảo Nhạc thành bằng hữu, nhưng hắn vẫn là một thương nhân. Cho dù giữa bằng hữu với nhau thì việc đầu tiên hắn cần phải cân nhắc vẫn là giá trị. Vô luận là giá trị của đối phương hay là giá trị của mình. Cái trước thì có thể để cho hắn càng muốn kết giao, mà cái sau thì là làm cho đối phương cũng có lợi ích và càng mưu cầu được lợi ích cao hơn cho chính bản thân mình. Về phần giải quyết cái sự việc mà Vương Bảo Nhạc gặp phải trong thời điểm hiện tại, đối với Tài Dương mà nói ngược lại rất đơn giản. Cái mà muốn cân nhắc chính là dùng phương pháp nào mới có thể giải quyết hoàn mỹ tình huống đó để có lợi cho hai bên và tình bằng hữu sau này. Những ý niệm này chỉ chớp hiện trong đầu óc hắn, ánh mắt của Tạ Hải Dương có chút lóe lên, khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung, lập tức chuyển âm lần nữa. Bà nhà huynh đệ, khi tổn truyền tống thì người không cần phải suy nghĩ, ta sẽ miễn phí cho người một lần. Về phần việc phá vỡ cái trận pháp phong ấn này, ta cũng không lấy phí tổn. Tình huynh đệ giữa ta và ngươi để cho ngươi có thể được miễn trừ, nhưng ngươi phải cho ta nửa tháng ta nhất định có thể giúp ngươi mở cái phong ấn này ra. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó thì con mắt dần nheo lại, ẩn ước cảm thấy trong lời nói này của đối phương dường như là ẩn giấu hàm nghĩa khác, thế nhưng trong lúc nhất thời không phân tích ra được, thế là hắn không nói gì, chờ đợi đối phương nói tiếp. Bất quá Bảo Nhạc huynh đệ à, ta cảm thấy cái mà ngươi cần nhất bây giờ cũng không phải việc phá vỡ phong ấn, càng không phải việc truyền tống, mà là sự bình an. Tinh quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhàn nhạt hỏi. Hải Dương huynh đệ, ngươi nói câu này là có ý gì chứ? Bảo Nhạc huynh đệ, vậy ta đây liền nói thẳng nhá. Ở chỗ này của ta, tất cả các loại nghiệp vụ bao hàm toàn diện, cái gì cũng có thể bán, bao gồm cả bình an nữa. Ta Hải Dương mỉm cười, trong âm thanh ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Bình an, làm sao mua đây? Chân mày của Vương Bảo Nhạc nhăn lại, trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Không phải là thuê bảo tiêu đấy chứ, thật là vớ vẩn. Là bình an ngọc bài, thời hạn có hiệu lực. Nếu như tính theo lịch của liên bang, thì có khoảng một năm tác dụng trong thời gian thẻ nhất định. Ngươi chỉ cần mua nó thì trên cơ bản không ai dám trêu chọc ngươi. Gặp phải bất cứ địch nhân nào, ngươi cứ trực tiếp xuất tấm thẻ này ra. Đối phương sau khi nhìn thấy thì sẽ tránh lui ngươi ở khoảng cách trăm năm ánh sáng. Hắn sợ hãi đến mức là có thể hận lập tức quỳ xuống để cầu xin tha thứ. Tạ Hải Dương đắc ý giới thiệu về công hiệu của Ngọc Bài Bình An, ở trong ngôn từ tràn đầy vẻ dụ hoặc. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, thế là hỏi giá cả. Kết quả Tạ Hải Dương vừa báo giá, thần sắc của Vương Bảo Nhạc vô cùng cổ quái, cảm thấy như có cả ngàn vạn con trâu con ngựa đang chạy nhanh trong lòng. Hắn một câu cũng không nói, trực tiếp muốn cúp máy truyền âm. Rất nhanh thì thẻ ngọc truyền âm của hắn phát ra chấn động. Tạ Hải Dương gượng cười, âm thanh phát ra từ bên trong. Bảo Nhạc à, ngươi nghe ta nói đã. Không cần phải nói, mua không nổi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Ngươi coi, tại sao lại tức giận như vậy chứ? Ta còn chưa có nói xong mà. Ngươi là huynh đệ của ta, lại là khách quý. Đối với đối tượng này, ta trước tiên có thể để cho ngươi dùng thử một tháng. Thế nào? Một tháng bình an, không cần tiền. Nếu ngươi dùng cảm thấy tốt, thì lại tìm tới ta mua bản chính, thế nào hả? Ta Hải Dương, ta như thế nào cảm giác được chỗ này của ngươi có chút mờ ám mà? Ngươi xác định là cái thẻ bài bình an này của ngươi không có vấn đề gì chứ? Vương Bảo Nhạc nhíu mày cảm thấy có chút không thích hợp. Ta Hải Dương, ta là người làm ăn, vô luận là bán bất cứ vật phẩm gì ta cũng đều phụ trách bảo hành tới cùng. Ngươi cầm biển hiệu đó, phàm là gặp được địch nhân chỉ cần móc cái thẻ bài này ra, đối phương nhất định sẽ tránh lui ngươi ở khoảng cách trên 100 năm ánh sáng, thậm chí kẻ nhát gan có thể trực tiếp bị hù chết. Ta Hải Dương giống như đang vỗ ngực phành phạch, âm thanh chuyển qua thẻ ngọc một cách rõ ràng, cật lực cam đoan. Vương Bảo Nhạc thì cũng lời suy tư quá nhiều, dù sao thì cũng không cần bỏ tiền. Hắn coi trọng hoặc là quan tâm cũng không phải cái thẻ bài này, mà việc đối phương có thể phá vỡ phong ấn và truyền tống hắn đi. Thế là gật nhẹ đầu, cùng với Tả Dương trao đổi một chút chi tiết về việc phá vỡ phong ấn. Sau khi kết thúc truyền âm, thì ngọc giản trong tay hắn lóe lên quang mang lấp lánh, có một chút biến hóa, cuối cùng trở thành màu trắng. Vẫn là ngọc thạch, nhưng phía trên hiện ra một đạo ấn ký. Cái ấn ký này nó không thuộc về bất cứ ngôn ngữ gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy thì trong đầu sẽ hiện ra hai chữ, bình an. Sau khi quan sát cái thẻ bài này một chút, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Đối với việc mà Tạ Hải Dương truyền âm để cho cái ngọc giản truyền âm kia biến thành một cái thẻ bài, gọi là thẻ bài bình an, hắn cũng vô cùng kinh hãi với thủ đoạn này, đồng thời trong lòng không khỏi suy tư một phen. Có được thủ đoạn như thế, thì việc phá vỡ phong ấn này không khó lắm. Cần 15 ngày thời gian, chỉ sợ đây là lấy cớ thôi. Mục đích của Tạ Hải Dương hẳn là muốn cho ta cái bảng hiệu này sao? Cúi đầu nhìn cái bảng hiệu này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh quang. Sau khi suy tư một chút thì đem nó thu hồi lại, rồi lại nhìn về phong ấn ở phía trước. Hắn quay người nháng lên một cái rời đi. Nếu như 89/10 mục đích của Tạ Hải Dương là đưa cho mình cái bảng hiệu này, như vậy thì Vương Bảo Nhạc thực sự muốn nhìn một chút. Đến cuối cùng là hành động này của đối phương ẩn tàng hàm nghĩa gì? Không phải là đào hố chơi ta đấy chứ? Thân ảnh biến mất, một chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện ở một nơi khác của nền văn minh địa linh. Bước chân của Vương Bảo Nhạc dừng lại, trong đầu nổi lên những suy nghĩ khác nhau. Vừa nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mới cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước với Tạ Hải Dương. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt hắn lại lóe lên, nghĩ tới đối phương đã từng nói một câu. Tạ gia của bọn hắn không thể là không có nguyên do gì mà lại đi lấy lớn hiếp nhỏ. Câu nói này trước đó Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy có vấn đề, nhưng giờ phút này phân tích, hắn ẩn ước cảm thấy cái khả năng mà mình suy đoán rất có khả năng là trở thành sự thật. Đây là muốn đào hố cho hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông hay là đào hố cho ta chứ? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi suy tư một phen, bỗng nhiên mỉm cười quanh chân ngồi xuống. Mặc cho thời gian từng ngày trôi qua, hắn cũng không liên hệ lại với Tạ Hải Dương hỏi về tiến độ phá vỡ phong ấn hay bất cứ vấn đề gì cả. Tạ Hải Dương cũng không có tiếp tục liên hệ với hắn, giống như hai người không hẹn mà cùng làm vậy, đem việc này quên đi. Cứ như thế 10 ngày thời gian trôi qua, cho đến ngày thứ 11, viên mặt trời nhân tạo treo cao trên bầu trời kia đột nhiên quang mang lóng lánh, sáng hơn so với quá khứ một chút, thế nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. Nhưng lúc này ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng trực tiếp mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Cùng thời điểm hắn nhìn lên thì ở bên trong hành tinh nhân tạo này, ở trong linh chỉ, hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đang khoanh chân ngồi đó bỗng nhiên mở mắt, trên mặt tươi cười, thân thể cũng chậm rãi đứng lên. Theo động tác này thì tu vi hành tinh cảnh quán lưu chuyển toàn thân, âm ầm bộc phát ra, tất cả thương thế quán đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí ẩn ước còn có một chút tinh tiến. Việc này để cho trong lòng của hữu trưởng lão phấn chấn, đồng thời đối với sự việc đánh giết Vương Bảo Nhạc, hắn cũng có lòng tin rất lớn. Cho dù đến nay, sự tình mà hắn hạ lệnh xuống dưới để tìm kiếm Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối không hề có phản hồi, nhưng hắn hiểu rõ, lấy trình độ của đám tu sĩ trong nền văn minh địa linh này mà thực sự tìm được Long Nam Tử ngược lại mới là chuyện kỳ quái. Long Nam Tử, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Hữu trưởng lão ngạo nghễ lẩm bẩm, tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về hư vô chỉ ra. Lập tức ở chỗ hành tinh nhân tạo run lên. Tiếp theo trong một cái chớp mắt thì trước mặt của hữu trưởng lão xuất hiện một bức tinh đồ. Cái tinh đồ này hiển thị chính là toàn bộ nền văn minh địa linh, bao gồm cả các ngôi sao cũng xuất hiện trong nháy mắt. Thần niệm của hữu trưởng lão trực tiếp tràn ra dung nhập vào trong tinh đồ, dưới sự gia trì, thần thức quán mấy lần bộc phát, trực tiếp từ khu vực của hành tinh nhân tạo tản ra, hướng về toàn bộ văn minh địa linh, âm ầm mà tràn tới, bao phủ khắp nơi. Theo sự khuếch tán của thần niệm, trong chốc lát đã đem toàn bộ nền văn minh địa linh bao phủ lại, cẩn thận tìm tòi, không buông tha cho bất cứ ngôi sao nào, không buông tha bất cứ sinh mệnh nào, thậm chí ngay cả những tảng thiên thạch hay bụi mặm trong tinh không, hắn cũng đều dùng thần niệm quét qua. Chỉ là theo thời gian trôi qua từng giờ từng phút, nguyên bản khuôn mặt hết sức tự tin của hữu trưởng lão cũng chậm rãi nhăn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thần niệm quán đã đem toàn bộ văn minh địa linh bao phủ lại, tiến hành điều tra toàn bộ 5 lần liền, thế nhưng lại không tìm được một chút xíu tin tức nào của Vương Bảo Nhạc. Hắn khẳng định là phong ấn không hề bị phá, như vậy chắc chắn đối phương không có khả năng rời đi, nhất định là vẫn đang bị vây trong nền văn minh địa linh này. Thế nhưng mình lại tìm không ra, như vậy thì chỉ có một đáp án thôi, đó là tên Long Nam Tử này có một loại thủ đoạn ẩn tàng gần như hoàn mỹ. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Bản nguyên pháp thân của Vương Bảo Nhạc có thể biến hóa khí tức, trừ phi chính là đại năng hằng tinh cảnh tới, bằng không mà muốn tìm ra hắn, độ khó là cực lớn. Thậm chí, thần niệm của hữu trưởng lão còn quét qua chỗ sơn phong của Vương Bảo Nhạc tới mấy lần, hắn cũng không hề ẩn núp mà cứ ngồi đó, nhàn nhạt nhìn thấy ánh dương trên bầu trời. Bất quá Vương Bảo Nhạc vô cùng rõ ràng, bản nguyên pháp thân của mình coi như có cường hãn đi chăng nữa, thì ở nơi này vẫn có sơ hở rất lớn, dù sao thì hắn cũng không phải là người của nền văn minh địa linh. Ấn ký sinh mệnh ở đây không có gì liên quan tới hắn cả. Nơi này nếu là một nền văn minh bình thường thì cũng thôi, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thủ đoạn ẩn thân của mình cực kỳ hoàn mỹ. Thế nhưng nơi này lại là hành tinh nhân tạo, sinh tử của đám người ở đây, thậm chí ngay cả tu vi, đều bị hành tinh nhân tạo kia nắm giữ. Cho nên hữu trưởng lão Thiên Linh Tông tìm tới mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái hố mà Tạ Hải Dương đào ra, có nên tin tưởng hắn một chút hay không đây? Thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới thần niệm của hữu trưởng lão nữa. Lần nữa, trong đầu hắn lại tái hiện cuộc giao dịch với Tạ Hải Dương. Mà trong lúc hắn ở nơi này suy tư, thì bên trong hành tinh nhân tạo, sắc mặt của hữu trưởng lão càng phát ra sự âm trầm đến khó coi. Sau một lúc lâu hắn hừ lạnh một tiếng, thở sâu một hơi, hai tay đưa lên bấm niệm pháp quyết, càng là không tiếc hao tổn tu vi, trực tiếp phun ra một ngụm bản mận chân huyết, dung nhập vào bên trong tinh đồ, triệt để kích phát ra hành tinh nhân tạo, triển khai cấp độ, quét sâu hơn. Hắn biết rằng Long Nam Tử kia hiển nhiên có một thủ đoạn đặc thù nào đó, làm cho mình không có cách nào tìm ra, thế nhưng không quan hệ. Hắn không tìm thấy Long Nam Tử, nhưng hắn lại có thể tìm thấy tất cả sinh linh trong nền văn minh địa linh này. Ngoại trừ Long Nam Tử ra thì tất cả những hình thái tồn tại, vô luận là sinh mệnh, là vật thể, hay là những thứ không có sinh mệnh như tảng đá, ngọn núi, dòng sông cho đến vạn vật. Nền văn minh tử kim của hắn sáng tạo ra cái hành tinh này, ở trình độ nào đó thì như là một cái khí linh có sinh mệnh vậy, lại phảng phất giống như một con siêu máy tính siêu cấp ở trong liên bang. Tất cả mọi thứ ở trong nền văn minh địa linh này đều có thể điều tra được trong chớp mắt. Ở trong hành tinh nhân tạo này, nó có mối liên hệ với sinh mệnh, tạo thành những vỡ ấn ký vô hình. Cho nên, khi mà hữu trưởng lão nhìn qua, thì tất cả sinh linh trong nền văn minh địa linh này liền giống như một bức họa. Hắn một hơi đem hình tượng ngưng kết lại, sau một hơi lại bài trừ hết thảy những vật thể đó, thì nơi này những thứ không hợp liền lộ ra rõ ràng. Giống như là khi mực đen viết lên một tờ giấy đen thì chúng ta sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng nếu đen tờ giấy đen biến thành tờ giấy trắng, như vậy thì mực đen ở đó sẽ hiện ra cực kỳ rõ nét. Bởi vậy, cho dù là phương pháp ẩn tàng có kinh người tới đâu, thế nhưng xét từ trên mặt bản chất thì Vương Bảo Nhạc sẽ không cách nào ẩn tàng được thân phận là khách ngoại lai của hắn. Dù để cho hành tinh nhân tạo tiến hành thao tác như vậy, thì hữu trưởng lão cũng phải hao phí không ít sinh mệnh bản nguyên, nhưng công hiệu quả thật rất kinh người. Trong chớp mắt tiếp theo, thì trước mắt hữu trưởng lão liền hiện lên tinh đồ, tất cả quang điểm biến mất, chỉ còn một điểm sáng duy nhất xuất hiện. Long Nam Tử, hữu trưởng lão cười to, thân thể bước ra một bước liền biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong lúc hắn biến mất, thì Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trên ngọn núi kia, thân thể trực tiếp hướng về phía sau mà rút lui. Và hắn chỉ trong chớp mắt cũng lui được ngàn trượng, Thân thể quán chỉ sau khi Na Di một khắc thôi, thì một cỗ cự lực kinh thiên từ trên trời hạ xuống, hóa thành một cột sáng to cả ngàn trượng, trực tiếp phóng thẳng vào nơi mà trước đó Vương Bảo Nhạc đang tĩnh tọa. Trong chốc lát đỉnh núi này liền bị phân giải, trực tiếp vỡ nát thành tro bụi, bao gồm tất cả những vật thể trên ngọn núi đó. Mà thân ảnh của hữu trưởng lão Thiên Linh Tông cũng thời khắc này xuất hiện trên bầu trời. Hắn cúi đầu khinh miệt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Long Nam Tử, người có di ngôn gì không?" Ở phía sau hắn, trên bầu trời hằng tinh nhân tạo, giờ phút này quang mang sáng rõ, tạo thành uy áp bao phủ bát phương, khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm giác nguy cơ không ngừng dâng lên mãnh liệt. Thế nhưng thần sắc quán lại không hề có chút kinh hoàng nào, ngược lại ánh mắt còn có chút cổ quái, ngẩng đầu lên nhìn hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đang vô cùng đắc ý. Hắn cũng không có trả lời câu hỏi của đối phương, mà là tăng hắng một cái rồi từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thẻ bài màu trắng giơ lên trên cao. Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông trông thấy tấm bảng này còn không mau quỳ xuống dập đầu với ba rồi lăn ra xa 100 năm ánh sáng cho ta. Thiên Linh Tông hữu trưởng lão sững sờ, lời nói phách lối của Vương Bảo Nhạc để trong mắt hắn sát cơ âm ầm bộc phát, ánh mắt không khỏi rơi vào trên tấm bảng kia. Hắn liếc mắt liền thấy được phủ văn trên đó, và trong não quán cũng xuất hiện hai chữ bình an. Đây là một màn này để cho hắn nguyên bản muốn lao ra thì không khỏi chậm lại một nhịp, sắc mặt cũng ở trong thời khắc này cấp tốc biến hóa. Hắn thì không biết cái bảng hiệu này, nhưng hắn ẩn ước nhớ kỹ giống như đã từng nghe nói qua. Thế là hô hấp trở nên gấp rút, hắn bỗng nhiên nhớ lại. Ở trong đạo vực vị ương này, theo truyền thuyết có một loại bảng hiệu được gọi là bình an thẻ bài. Đây là do thế lực cổ lão tạ ra, là một con quái vật kinh khủng tởm phát ra. Phàm là người lấy ra được thẻ bài này thì bất kỳ người nào cũng không được tổn thương mảy may, bằng không mà nói liền sẽ là địch nhân đối với toàn bộ tạ ra. Chỉ là tạ ra kia quá to lớn, nếu như đem tạ ra ví thành vầng thái dương, vậy thì văn minh tử kim của bọn họ chỉ là một ngôi sao thôi, mà còn là ngôi sao rất nhỏ nữa. Còn về phần thân phận như là hữu trưởng lão thì ngay cả hạt bụi bặm cũng không bằng. Cái loại chênh lệch này làm người ta sinh ra kính sợ, đồng thời khó trách sinh ra một chút cảm giác là khoảng cách xa xôi. Mà cái cảm giác khoảng cách này thường đại biểu cho một loại cảm giác ảo ma Canada không chân thật, làm cho lá gan của người ta cũng tăng lớn lên. Nhất là một cái nơi xa xôi trong nền văn minh địa linh này. Chỉ bởi vì một tấm thẻ bài mà mình liền từ bỏ việc truy sát, ngoan ngoãn lăn ra xa 100 năm ánh sáng. Cái loại sự tình này thì hữu trưởng lão chắc chắn không làm được. Cho nên sau khi nội tâm xoắn xuýt, sát cơ của hắn ngược lại càng tăng lên mãnh liệt, hắn gầm lên một tiếng: "Giả thần giả quỷ, lão tử không biết vật này." Trong lúc lời nói phát ra, tu vi của hắn cũng toàn diện bộc phát, thân hình hóa thành một long quyển phong, hướng thẳng về phía Vương Bảo Nhạc oanh minh mà đến. Con mắt Vương Bảo Nhạc lập tức nheo lại. Trạng thái hiện giờ của hắn mà chống lại hành tinh cảnh thì cũng không phải thời điểm lý tưởng. Dù sao thì đòn sát thủ là bàn tay hành tinh cảnh thì đã sụp đổ rồi. Đế khải quán cũng mất đi linh lực không dùng được. Cho nên hiện tại khi mà Thiên Linh Tông hữu trưởng lão vọt tới, thân thể quán cấp tốc rút lui, nhanh chóng tạo thành một mảng tàn ảnh. Mà thời điểm hắn rút lui, hữu trưởng lão đuổi theo trong chớp mắt. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Lập tức trong phạm vi 3.000 trượng xung quanh, đại địa liền hiện lên vô số phủ văn. Những phủ văn này trong khoảnh khắc nổ tung, huyễn hóa thành một lưỡi đao sắc bén bổ thẳng vào Thiên Linh Tông hữu trưởng lão. Từ xa nhìn lại thì những phủ văn này biến ảo thành một lưỡi đao khổng lồ, coi như là vật tạo thành lũ, giống như là gió bão quét ngang ra bốn phương. Cho dù không thể đem Thiên Linh Tông hữu trưởng lão đánh thành trọng thương, thế nhưng để hình thành chướng ngại làm tốc độ quán chậm lại thì vẫn là có thể. Theo âm thanh nổ vang tràn ngập xung quanh thì sắc mặt hữu trưởng lão càng thêm âm trầm, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, có thất thải quang mang bùng lên bên ngoài cơ thể hắn, mà mỗi lần lập lè thì chung quanh cơ thể hắn đều chuyển ra những tiếng oanh minh. Lưỡi đào sắc bén bổ đến chỗ của hữu trưởng lão lập tức liền sụp đổ, mà mượn nhờ quá trình này thì tốc độ rút lui của Vương Bảo Nhạc cũng sắp đạt tới cực hạn. Nháy mắt hắn đã lướt ra ngoài 5.000 trượng, mà trong mắt hắn hàn quang hiện lên, trong tay bấm niệm pháp quyết lần nữa chỉ xuống mặt đất. Lập tức trong phạm vi 5.000 trượng này, mặt đất kịch liệt chấn động, từng đạo cột sáng phóng thẳng lên trời, giống như nơi đây bị biến thành cả một biển quang mang, khiến cho tốc độ của Thiên Linh Tông hữu trưởng lão một lần nữa bị trì hoãn lại. Thế nhưng, những thứ này là những thứ mà Vương Bảo Nhạc trong thời gian khoanh chân, ngồi đây nửa tháng đã bố trí được ra. Nửa tháng này thì nhìn như hắn không có động tác gì, thế nhưng trên nửa tháng này Vương Bảo Nhạc cũng hao phí rất nhiều tâm sức. Hắn làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái ngọc bài của Tạ Hải Dương được, cho nên tất yếu phải bố trí và phòng bị rất nhiều mặt, nên tự nhiên thứ đồ mà hắn triển khai ra là không ít. Thậm chí như nếu không phải lúc mà Thiên Linh Tông hữu trưởng lão khi vừa đến đã triển khai một loại thần thông hủy diệt trong phạm vi lớn, thì trận pháp của Vương Bảo Nhạc phát uy còn có thể tăng cường rất nhiều. Thế nhưng coi như là vậy thì cũng không sao, bởi vì thời gian lúc trước cũng đủ cho hắn làm nơi đây biến thành thiên la địa võng, mà tuyệt đại đa số những trận pháp ở bên trong đều đến từ chỗ thủ đoạn của Triệu Nhã Mộng, lại phối hợp với tu vi của Vương Bảo Nhạc, cho nên uy lực của trận pháp được đề cao rất lớn. Thế nên, lúc này khi mà rút lui, Vương Bảo Nhạc lần nữa bấm niệm pháp quyết chỉ thẳng lên bầu trời, làm cho thương khung biến sắc, mây đen kéo về, từng đạo tia chớp giống như là bị cột sáng dưới mặt đất hấp dẫn đến, rồi lập tức phủ xuống, lúc nhìn lại giống như muốn đem nơi đây hóa thành một lôi trì. Không cần phải đi thăm dò kết quả, thân thể Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại chút nào, lần nữa rút lui, trực tiếp lao ra ngoài vạn trượng. Hắn bấm niệm pháp quyết chỉ xuống mặt đất, lại kích phát thêm một loạt trận pháp nữa, đồng thời phi tốc hướng về cái ngọc bài bình an của mình, truyền ra thần niệm. Vật này lúc trước hắn đã nghiên cứu rồi, mặc dù không thể điều tra cụ thể được, nhưng hắn hiểu cái ngọc bài này chắc chắn có công hiệu truyền âm. Tạ Hải Dương, cái ngọc bài bình an này của người một điểm tác dụng không có, hiện tại ta đang bị đuổi giết đây. Đối phương nói là hắn không biết cái vật thổ tả này. Ngôn ngữ của Vương Bảo Nhạc có chút hổn hển, thế nhưng thần sắc rất chi là bình tĩnh. Còn ở phía xa, Thiên Linh Tông hữu trưởng lão gầm lên, hào quang bảy màu tràn ngập toàn thân. Thân ảnh hắn xông ra khỏi lô trì cùng với những cột sáng dưới mặt đất, lại cộng với những lưỡi đào gió sắc bén vây công. Hắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết. Lập tức trên mặt đất ở trước mặt hữu trưởng lão, có từng đạo nham thạch phóng lên như ngọn núi, giống như xây dựng một cái cầu thang vậy, hình thành chướng ngại ngăn trở hết tất cả những công kích của trận pháp, khiến cho thân ảnh của hữu trưởng lão mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng hắn cũng bị ngăn cản lại. Long Nam Tử, sát cơ bộc phát mạnh mẽ ở trong mắt của hữu trưởng lão, nhất là sau khi Vương Bảo Nhạc xuất ra thẻ bài bình an đã tạo cho hắn áp lực cực lớn, cho nên giờ phút này theo sát cơ tăng mạnh tràn ngập khắp nơi, hắn trực tiếp gầm lên một tiếng, lập tức ở trên bầu trời tràn ra ánh sáng chói mắt. Tiếp theo thì một đạo chùm sáng từ trên hành tinh nhân tạo giáng thẳng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể lại cấp tốc rút lui, miễn cưỡng tránh đi. Đồng thời ở chỗ hữu trưởng lão đó, bàn tay hắn vỗ mạnh vào mi tâm, lập tức có một tiếng sói tru thê thảm vang lên, giống như truyền đến từ hư vô kinh thiên động địa. Và ở sau lưng hắn bất ngờ huyễn hóa ra một cái hư ảnh xích lang cực lớn. Hư ảnh này trong chốc lát liền dung hợp cùng một chỗ với hữu trưởng lão, sau đó thì hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà xông tới. Từ xa nhìn lại thì thân ảnh của hữu trưởng lão như một đạo xích mang, mạnh mẽ đâm tới, gầm thét đến kinh thiên động địa. Tất cả những chướng ngại xuất hiện trên mặt đất đều vô pháp ngăn cản bước chân của xích lang, giống như là dễ như trở bàn tay có thể phá chúng thành mảnh nhỏ. Cho dù là tốc độ của Vương Bảo Nhạc bộc phát đến cực hạn, rồi lại không từ thủ đoạn bấm niệm pháp quyết để đem những trận pháp mà mình bố trí đều kích phát ra, thế nhưng như trước là tác dụng không lớn lắm. Chỉ trong chớp mắt thì hắn đã bị hữu trưởng lão đuổi đến vùng phụ cận. Hắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc, mở ngoác cái miệng rộng ra, muốn thôn phệ. Chết đi cho ta. Tạ Hải Dương, sắc mặt Vương Bảo Nhạc đại biến, hướng về cái thẻ bài bình an gào lớn một tiếng. Có lẽ tiếng gào này đã có tác dụng, và cũng có lẽ là bản thân cái thẻ bài bình an này tự có công hiệu. Cho nên khi mà hữu trưởng lão xông đến với khí thế ngập trời muốn thôn phệ hắn, thì cái thẻ bài bình an này lại đột nhiên bộc phát ra bạch sắc quang mang. Quang mang này cấp tốc khuếch tán ra bên ngoài, trực tiếp đem thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bao phủ lại, hóa thành một cái quang cầu cự đại. Mà ngay khi quang cầu hình thành này, thì con xích lang do hữu trưởng lão biến thành cũng hung hăng mở miệng, đớp xuống. Thế nhưng, một cái đớp này hình thành thì có tiếng răng rắc chuyển ra, cùng với âm thanh thảm thiết cũng theo đó vang lên. Thứ vỡ vụn cũng không phải Vương Bảo Nhạc, mà là hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông. là con xích lang mà nó biến thành. Cái miệng của nó trực tiếp sụp đổ, giống như cắn phải một trái toái thạch vô cùng cứng rắn vậy, làm cho hàm răng của nó vỡ vụn, cái cằm nổ tung. Thân ảnh quán một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng thần sắc đã mang theo vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên lùi lại. Cho đến khi đã lùi ra ngoài trăm trượng, hữu trưởng lão mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng lúc này trào ra máu tươi, cặp mắt thì như có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc trong cái quang cầu màu trắng kia. Thân thể lần nữa xông ra húc thẳng đến quang cầu triển khai đòn sát thủ. Thân thể hắn lúc này hàng quang bảy màu lóng lánh phát ra. Cái quang cầu này, lông tóc lại không chút tổn hại, mà ngược lại hữu trưởng lão. Lúc này không ngừng bị ăn lực phản chấn, lần nữa phun ra nửa chậu máu tươi. Cuối cùng, hắn không tiếc trả giá vận dụng một lần thái dương chi lực, hóa thành một chùm sáng phủ xuống, nhưng vẫn như trước không thể làm gì được cái quang cầu này. Hết thể những việc này để cho nội tâm của hữu trưởng lão như phát điên, con mắt hắn đỏ thẫm lại. Về phần Vương Bảo Nhạc trong quang cầu, thì giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, xuyên qua quang cầu, nhìn thấy ánh mắt đỏ thẫm của hữu trưởng lão. Một lần nữa hắn lại cầm lên bình an ngọc bài, hung hăng mở miệng, Tạ Hải Dương. Lúc này thì âm thanh của Tạ Hải Dương mới truyền ra từ bên trong, quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc huynh đệ, chuyện này ta sẽ lập tức điều tra, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ừ, lại dám bỏ qua ngọc bài bình an của Tạ gia ta. Cái này chính là khiêu khích uy nghiêm của Tạ gia. Tạ Hải Dương sau khi nói tới phần sau, trong ngôn tử đã để lộ ra sát cơ. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được thì con mắt cũng lóe lên một chút, sau đó không chuyển âm nữa, mà ngẩng đầu cười lạnh nhìn ra bên ngoài quang cầu, nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của hữu trưởng lão. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye.